Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 243, gió từ từ nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hữu Kiện là cửu long người địa phương, bởi vì gia đình nguyên nhân, không thể không trung học bỏ học, bất đắc dĩ chỉ có thể sớm đi vào xã hội mặc dù mới 19 tuổi. Thế nhưng ở nguyên lai Hồng Kông nhật báo khô rồi có 2 năm, bởi vì không có từng đọc sách gì, không thể làm động cán bút công tác, Đình Hữu Kiện chỉ có thể vào không cần động não phát hành bộ. Cũng may hắn tuổi trẻ tinh lực vượng, một ngày có thể chạy khoảng cách so với hắn đồng sự trường, thêm vào người cũng chân thật chịu làm, vì lẽ đó rất được bộ trưởng Khang Hồng Trạch thưởng thức. Bởi vì cần kiếm tiền cung đệ đệ muội muội đến trường, vốn là nghe được Hồng Kông nhật báo bị bán trao tay, hơn nữa tiếp nhận vẫn là một cái mới có mười mấy tuổi thiếu niên ông chủ lúc, Đinh Hữu Kiện là tràn ngập bi quan, cho rằng tòa soạn báo vận doanh không được bao lâu sẽ đóng cửa, đến thời điểm lại không thể không một lần nữa tìm việc làm. Ai biết lão bản mới mặc dù tuổi tác tiểu thế nhưng làm việc nhưng không có chút nào hàm hồ, ra tay cực kỳ lớn khí, trực tiếp cho bọn họ những nhân viên này tăng 20 tiền lương, điều này làm cho Đinh Hữu Kiện vô cùng kinh hỉ, đối với lão bản mới tràn ngập cảm kích. Thế nhưng mặc dù như thế, đáy lòng sầu lo vẫn như cũ vẫn không có bị bỏ đi, tổng lo lắng tòa soạn báo có thể hay không đóng cửa. Mấy ngày kế tiếp tòa soạn báo biến hóa hắn nhìn ở trong mắt, tuy rằng hắn không hiểu lắm cái gì thế nhưng Đinh Hữu Kiện có thể cảm giác được tòa soạn báo bầu không khí phát sinh biến hóa to lớn, nguyên bản người nhiều hơn việc trạng thái có chuyển biến, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nỗ lực, đặc biệt các đại bộ phận trường, càng là lấy mình làm gương. Điều này làm cho Đinh Hữu Kiện rất là khâm phục vị kia tuổi so với hắn còn nhỏ lão bản mới năng lực, không biết lão bản mới là làm sao để những này. Kẻ già đời, bộ trưởng trở nên nhiệt tình 10 phần. Chiều hôm qua, bọn họ phát hành bộ trưởng Khang Hồng Trạch đặc biệt đem phát hành bộ tất cả mọi người tập hợp lên cùng mấy người bọn hắn mở ra cái biết, nói rõ lão bản mới chiến lược. Tuy rằng Đinh Hữu Kiện không từng đọc sách gì thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lão bản mới chiến lược cùng chiến thuật hết sức lợi hại, hắn không hiểu những người đạo lý lớn, chỉ là mộc mạc cho rằng miễn phí đồ vật khẳng định so với thu phí sức hấp dẫn đại. Điều này làm cho hắn chuyển biến tâm thái, đối với tòa soạn báo tương lai tràn ngập tự tin. Hơn nữa vừa nãy lão bản mới càng là trước mặt mọi người tuyên bố gặp có tiền thưởng, này càng làm cho hắn kinh hỉ. Ông chủ cho hắn vừa có tiền đồ lại có tiền đồ công tác, Đinh Hữu Kiện là đánh đáy lòng cảm kích ông chủ, cũng hạ quyết tâm phải cố gắng làm công việc này, vì là báo chí lượng tiêu thụ làm ra một phần chính mình cống hiến. Rất nhanh, bọn họ tiểu tổ trưởng liền bắt đầu chia phối nhiệm vụ, làm cho tất cả mọi người phân tán ra đến, đi chu vi báo chí đình phân phát báo chí. Đình Hữu Kiện đi thẳng đến nhà hắn phụ cận một nhà báo chí đình, mở báo chí đình ông chủ là hắn mẹ nuôi Vân Di, một cái bà con xa biểu đệ, miễn cưỡng được cho quan hệ họ hàng, hàng ngày cũng có vãng lai. Biểu thúc, Đình Hữu Kiện bước nhanh đến gần, trực tiếp cầm 100 điểm báo chí đưa tới, nói rằng. Chào buổi sáng a, ta cho ngươi đưa báo chí đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện tử, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế sớm, ai, không đúng vậy, các ngươi Hồng Kông nhật báo không phải dừng xuất bản sao, ta không đính các ngươi cái kia tân báo chí a, ngươi cho ta đưa cái gì? Báo chí đỉnh ông chủ nâng lên kính mắt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Biểu thúc, chúng ta tân báo chí gọi Phượng Hoàng nhật báo, yên tâm đi, này 100 phân báo chí là miễn phí cung cấp cho ngươi bán. Ông chủ chúng ta nói rồi, các ngươi cứ việc dựa theo bình thường giá cả bán, chỉ cần bán xong, lập tức đánh chúng ta tòa soạn báo điện thoại, lập tức liền gặp đưa tới cho ngươi, không thu bất kỳ tiền gì, ngươi có thể bán đi bao nhiêu liền cho ngươi đưa bao nhiêu, biểu thúc loại này kiếm tiền cơ hội tốt ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua a. Đinh Hữu Kiện lập tức lớn tiếng mà nói rằng, đem sở hữu yếu điểm một lần nói rõ, trong giọng nói mang theo đầu độc. Ủa, còn có chuyện tốt như thế? Báo chí đỉnh ông chủ ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Nếu như thật theo, đẻ Đinh Hữu Kiện từng nói, vậy hắn nhưng là chiếm tiện nghi, bán một phần Phượng Hoàng nhật báo tiền kiếm được trực tiếp là bán hắn báo chí gấp mấy lần. Quan trọng nhất chính là hắn có thể bán bao nhiêu liền cho hắn đưa bao nhiêu, hắn cái này báo chí đỉnh vị trí rất tốt, một ngày bán sở hữu báo chí tổng số gộp lại có hơn 1.000 phân, nếu như sở hữu báo chí đều bán chính là Phượng Hoàng nhật báo, hắn một ngày tiền kiếm được hầu như có thể so với mọi khi 5 ngày kiếm lời nhiều như vậy, một tuần hạ xuống liền có thể kiếm lời bình thường hơn một tháng tiền, cái kia không phải phát ra. Ông chủ trong lòng dục già dục dịch. Biểu thúc, đại gia là thân thích ta còn có thể lừa ngươi mà, báo chí đều đưa đến trước mặt ngươi, còn có thể được nghỉ. Đinh Hữu Kiện cố ý làm ra bất mãn vẻ mặt, hắn mặc dù là người trung hậu, nhưng cũng có một chút thông minh, giả vờ giả vịt địa giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngữ khí vội vàng. Ai nha, thời gian khẩn cấp, ta còn có thật nhiều báo chí muốn đưa, không có thời gian trì hoãn, biểu thúc ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi bán xong đánh chúng ta tòa soạn báo điện thoại, sẽ có người cho ngươi đưa báo chí, ta đi trước. Nói xong, Đinh Hữu Kiện không giống nhau, không chờ ông chủ phản đối, trực tiếp đạp lên xe đạp hướng về cái kế tiếp báo chí đình chạy đi. Nhìn Đinh Hữu Kiện vô cùng lo lắng dáng vẻ, ông chủ lắc lắc đầu, cười mắng một tiếng. Tiểu tử thúi, ta lại không nói không muốn. Quên đi, ta vẫn là nhìn này mới ra Phượng Hoàng Nhật báo chất lượng như thế nào đi, rồi quyết định có muốn hay không dùng sức đẩy ra. Ông chủ nhìn mặt trước một đại loa báo chí tiện tay rút ra một phần, sau đó liền đem hắn báo chí đặt tại vị trí trung tâm, chính mình cháu trai mặt mũi hay là muốn cho. Sau khi liền bắt đầu lật lên Phượng Hoàng Nhật báo, này vừa nhìn, nhất thời để hắn lấy làm kinh hãi. Ồ, này sắp chữ bố cục rất mới mẻ độc đáo a, với hắn báo chí hoàn toàn khác nhau, hơn nữa nhìn lên tựa hồ rất thoải mái a, có chút trình độ. Toàn thể địa xem lướt qua một hồi, ông chủ con mắt mở sáng, đối với Phượng Hoàng Nhật báo có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng xem có thêm báo chí, vẫn có thể nhìn ra trên tay phần này tân báo chí không giống địa phương, chỉ từ sắp chữ đến xem cũng làm người ta sáng mắt lên, nhẹ nhàng khoan khoái ngắn gọn, rồi lại có một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt phong cách có thể ngay đầu tiên hấp dẫn lấy độc giả nhãn cầu. Có ít đồ a, ông chủ trong miệng nhắc tới, nguyên bản hắn đối với phần này tân báo chí là không báo cái gì kỳ vọng, dù sao nguyên bản Hồng Kông Nhật báo chính là một phần hạng bét nhất tiểu báo chí, coi như thay đổi ông chủ thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể làm ra hoa đến hay sao? Nhưng mà không nghĩ đến lại vẫn thật làm ra bỏ ra. Ông chủ trong lòng sinh ra hứng thú, sau đó theo thói quen phiên đến tiểu thuyết tảng khối. Hắn nhưng là cái tiểu thuyết võ hiệp mê, chỉ là gần nhất thư hoang, để hắn vô cùng khó chịu, dẫn đến mỗi ngày bắt được báo chí sau khi đều sẽ đi tìm nhìn có hay không tân tiểu thuyết võ hiệp xuất hiện. Quả nhiên có tiểu thuyết tiên kiếm kỳ hiệp truyện, danh tự này có chút ý tứ a, ta xem một chút. Ông chủ lẩm bẩm nói, tiếp theo liền bắt đầu xem lên. Này vừa nhìn nhưng là không được hiểu rõ, ông chủ bất chi bất giác địa liền mê muội tiến vào, liền chuyện làm ăn đều không lo nổi. Mà ở một bên khác, Cửu Long Sở giao dịch cửa, hai người trẻ tuổi cầm Phượng Hoàng Nhật báo không ngừng mà phân phát, chỉ cần là tiến vào thị trường chứng khoán người, bọn họ đều sẽ nhét một phần báo chí, đồng thời báo chí trực tiếp phiên đến tài chính thương mại tảng khối vị trí thuận tiện người khác ngay lập tức xem. Hai người hành vi cũng hấp dẫn không ít người chú ý, cũng trong lúc đó, Hồng Kông phần lớn báo chí đình cùng với nó tam đại cổ phiếu sở giao dịch còn có đường dành riêng cho người đi bộ, văn phòng mọi người lưu tụ tập địa phương, đều nhiều hơn không ít cùng Đinh Hữu Kiện cùng hai người trẻ tuổi như thế báo chí phân phát nhân viên. Ngoài ra, mỗi cái tàu điện ngầm khẩu còn có thật nhiều sư cô đang làm chuyện giống vậy. Lặng yên không một tiếng động, một phần tên là Phượng Hoàng Nhật báo chí bắt đầu tiến vào không ít Hồng Kông thị dân trong mắt. Không có ai biết Hồng Kông báo nghiệp sắp nghênh đón một hồi xưa nay chưa từng có, đồng thời bao phủ vô số người động đất. Phong, dần lên, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.